Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 581, mọi người giác ngộ. Vắng vẻ, chu vi yên tĩnh như chết. Tiểu thuyết: Sao ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm gấu trong bàn tay. Tản ra rảo bạch quang mang, lại có lực lượng kinh khủng không khí đoàn. Không khí khẩn trương, giống như là một tòa vô hình đại sơn áp ở trong lòng mọi người. Nhìn như an tĩnh chu vi, nhưng ở vô hình trung tản ra khiến người ngay cả hô hấp đều tựa như muốn dừng lại khí tức. Hiện tại mọi người phảng phất như là trên thớt ngư, cùng đợi gấu đối với mọi người cân nhắc quyết định. Sinh và tử tất cả gấu một ý niệm: nếu như các ngươi có thể từ kế tiếp bạo tạc hạ sống sót, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Khoanh tay bên trong tụ tập năng lượng kinh khủng không khí đoàn. Nghe vậy, mọi người khẩn trương trên mặt của nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn. Tuy là rõ ràng bạch hùng trong không khí khối không khí tràn tới ủng có đáng sợ uy lực, nhưng là từ phía dưới sống sót, tất cả mọi người vẫn là phi thường có nắm chắc. Có thể không chờ trong lòng mọi người vui sướng bao lâu, gấu tùy theo nói ra, lại làm cho mọi người sững sờ. Nhưng là các ngươi muốn đem mũ rơm tiểu tử đầu người cho ta. Chỉ cần có đầu của hắn, chính phủ mới sẽ không hoa cha. Nghe vậy, lúc trước còn vui sướng u sóp đám người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chậm rãi trầm xuống. Gấu đây là muốn để bọn họ làm ra tuyển trạch a? Một bên là Luffy sinh mệnh, một bên là mình sinh mệnh. Là bỏ qua Luffy làm cho tất cả mọi người được cứu trợ, vẫn là cùng chết? Cái gì? Cái này Thất Vũ Hải đến cùng là đang làm gì? Âm thầm ẩn núp Nami vẻ mặt kinh ngạc. Gấu tuyển trạch khiến người ta vô cùng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, Nami trong đầu hiện lên một tia sáng, kết hợp lúc trước từ Lâm Thiên cùng gấu trong đối thoại cho ra tin tức, cộng thêm hiện tại sinh sự tình, Nami đột nhiên hiểu đại khái. Nhìn về phía Lâm Thiên hỏi: Lâm Thiên, người lúc trước nói Thất Vũ Hải gấu chính là quân cách mạnh giấu ở trong hải quân cán bộ. Nói như vậy gấu vẫn là quân cách mạnh nhân, mà Luffy chính là quân cách mạnh lĩnh Long Nhi Tử. Nói như vậy, gấu là nhận được Long mệnh lệnh, chuyên môn bày đối với khảo nghiệm của chúng ta. Thấy Nami nhanh như vậy suy đoán ra sự tình triển khai nguyên do, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Gật đầu thừa nhận: Nami thôi chắc. Không sai, đây đúng là Long cái tên kia đối với các ngươi khảo nghiệm. Nghe được Lâm Thiên thừa nhận, Nami trong lòng không hiểu địa phương toàn bộ đều hiểu được. Vì sao Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu cùng giải quyết gấu cùng một chỗ? Vì sao Lâm Thiên ở gấu xuất hiện thời điểm vẫn cất giấu? Thì ra tất cả hắn sớm cứu biết. Biết đây là một hồi gấu đối với Luffy đồng bọn, cũng liền là khảo nghiệm của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nami đột nhiên mở cửa hỏi: muốn là chúng ta tuyển trạch tiếp thu đây, sẽ xảy ra cái gì? Nami như vậy hỏi, lại làm cho Lâm Thiên sững sờ, nhìn chằm chằm Nami đợi chờ mình trả lời nhãn quang. Lâm Thiên mở miệng nói: nếu như lựa chọn tiếp thu, liền ý nghĩa chọn rời đi. Một cái buông tha đồng bọn ra hòa, vô luận là gấu hay là ta cũng sẽ không để hắn tiếp tục ngây người ở trên thuyền. Có thể ngươi không phải sẽ tử vong, nhưng ngươi phải ly khai. Nói đến đây, Lâm Thiên dừng lại một chút, tùy theo khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Thế nhưng ta đối với các ngươi có lòng tin, ta tin tưởng các ngươi sẽ làm ra nội tâm lựa chọn thích hợp nhất. Nghe được Lâm Thiên tự tin ngôn ngữ, Nami khóe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nami tin tưởng mọi người cũng sẽ làm ra nội tâm chân chính tuyển trạch. Muốn để cho chúng ta buông tha đồng bọn sao? Usopp cúi đầu trong miệng khinh ngữ, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng Usopp trong giọng nói chẳng đáng cùng châm chọc. Lẽ nào hắn cho rằng chết là chúng ta buông tha đồng bọn lý do sao? Không chút do dự nào, mọi người nói ra trong lòng. Bởi vậy mà chết duy nhất một cái đáp án: cự tuyệt. Gấu bình thản mở miệng nói: vậy thật là rất tiếc nuối. Hai tay bưng chặt trong tay áp xúc khối không khí, chậm rãi vươn tay, mở song trường, nhìn như bình thường khối không khí, mọi người lại có thể rõ ràng cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Khối không khí chậm rãi bay đến trước mặt mọi người. Gấu chi trùng kích, mất đi gấu hai tay lực đàn hồi áp xúc. Bàn tay kia lớn nhỏ khối không khí bắt đầu khôi phục trước kia dáng vẻ. Nhưng trong đó trong quá trình tản năng lượng, trong nháy mắt hình thành đáng sợ sóng xung kích. Vô hình trùng kích như cơn lốc tịch quyển ra. Đại địa bắt đầu run rẩy. Bản sụp đổ tòa thành bắt đầu vỡ vụn. Từng cục to lớn toái thạch hoặc là trong rừng rậm mấy người ôm hết đại thụ. Đối mặt trùng kích không có chút nào sức chống cự. Mấy tấn trong toái thạch đều bị nhấc lên. Càng chưa nói mọi người. Chỉ cảm thấy một không còn cách nào chống lại lực lượng oanh kích trên thân thể. Phảng phất tiến nhập thiên đường giống nhau bay. Tùy theo ngay cả đau đớn cũng không có cảm thụ được. Cũng đã trọng thương đã hôn mê. Hỗn loạn ở thổi bay trong hòn đá. Vận khí hảo còn có thể nằm trên hòn đá. Vận khí không phải hảo trực tiếp bị mấy tấn trong tảng đá đè nặng. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ Kojima. Đi thẳng tới trên biển. Lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi lập tức nhấc lên thập nhiều thước cao sóng biển. Chu vi trôi trên mặt biển tường vây. Cũng bị xung kích sông thành vừa đứt đoạn. Theo hải lưu phiêu tán. Toàn bộ đảo nhỏ phảng phất vào thời khắc này tiến nhập mạt nhật. Á đù, gấu người này đến cùng đang làm những gì? Lẽ nào nghe không hiểu ta giao cho nói sao? Nami cùng Lâm Thiên Đồng dạng thân ở tại trung tâm nổ. Sóng xung kích không phải có thể phòng ngừa đánh trúng Lâm Thiên. Thuận tay bố trí không gian cháo đang trùng kích hạ. Chỉ kiên trì mấy liền bể nát. Ngay cả bố trí ba lớp không gian cháo. Lâm Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi quá thân lai nhìn trên đảo mạt nhật vậy một màn. Không khỏi mở miệng mắng. Lâm Thiên ngay từ đầu cũng biết gấu người này làm việc sẽ không theo tự giống nhau. Vì thế, Lâm Thiên còn chuyên môn nhắc nhở. Nhưng người này hiện tại nơi nào nương tay? Bên cạnh Nami không có mở lời. Đó là bởi vì nàng đã bị trước mặt mạt nhật vậy một màn cho sợ ngây người. Đáng sợ như vậy công kích Nami còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sóng xung kích ước chừng tứ ngược hơn một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Cả hòn đảo nhỏ cái này thực sự biến thành phế tích. Không ít thổi bay vật thể. Thẳng đến đảo nhỏ ngoài mấy trăm thước hải vực chỉ có rớt xuống. Gió biển thổi phất hạ. Bên trong lâu đài tràn ngập yên vụ chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc lộ ra bên trong cảnh tượng. Ngoại trừ gấu ở ngoài. Toàn bộ trên đảo trăm người không có người nào đứng yên. Tất cả đều hôn mê té trên mặt đất. Có chút bị hòn đá đè nặng. Có chút may mắn sẽ không có đối mặt bị hòn đá áp đảo vận mệnh. Có thể nói, nếu như gấu thật muốn giết chết mọi người, hiện tại là có thể làm được dễ dàng. Nhưng gấu không có ý nghĩ này. Hai mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Thẳng đến Luffy thân ảnh trên mới dừng lại. Cất bước đi hướng Luffy, thuận tay đem đặt ở trên người đá lớn đánh bay biến mất ở phía chân trời. Âm thầm ẩn núp Lâm Thiên, thấy gấu cầm lên Luffy, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Gấu đã phải đến khảo nghiệm đáp án. Sư tử bài hát nhưng liền ở cái này phút chốc. Một đạo thân ảnh bay ra, lóe sáng hào quang lóe lên, gấu bắt lại Luffy cánh tay phải. Bị Sauron một đao chém đứt, thấy Sauron đột nhiên xuất hiện, Lâm Thiên sững sờ, sau đó mở miệng mắng. Ngọa tào, Sauron ngươi tên ngu ngốc này ra tới làm chi? Nghe được Lâm Thiên tức giận mắng, lúc đầu nhìn thấy Sauron xuất hiện lộ ra nụ cười Nami. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi, Lâm Thiên, Sauron ngăn trở gấu không phải phải sao? Hơi chút bình hạ tức giận trong lòng. Lâm Thiên cười khổ giải thích, lúc đầu sự tình đều có thể xong, thế nhưng Sauron đột nhiên xông ra đến, đã nói lên khảo nghiệm còn không có kết thúc, gấu sợ rằng còn có thể ném ra khác nan đề tới. Đây cũng là Lâm Thiên bất đắc dĩ địa phương, lấy tư cách có thể để cho hải tặc đều kinh khủng hải tặc bạo quân hùng. Làm sự tình cũng sẽ không chú ý cái gì lưu tình. Nhưng Lâm Thiên dường như đã quên. Năm đó mình làm sự tình nhưng là so với gấu còn hung tàn. Nghe vậy, Nami biến sắc, tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn về phía trong sân Sauron. Tuy là xoay người tránh thoát gấu tia sáng laser tiến chính diện công kích, Sauron vẫn bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Hai tay nắm tay gắng gượng ngồi dậy. Thế nhưng đứng lên cũng có chút không được. Trong miệng thở hổn hển, thân thể cũng không đình run rẩy. Sauron minh bạch, thân thể mình đã bắt đầu không nghe sai khiến. Hơi chút hồi phục chút khí lực, Sauron ngẩng đầu nhìn về phía gấu hỏi, nhất định phải lấy đi lắp phi đầu người mới được sao? Đây là lớn nhất nhượng bộ. Gấu ánh mắt lóe lóe, thờ ơ vô tình trả lời. Ngay mới vừa rồi, gấu nghe được Lâm Thiên âm thầm truyền tới thanh âm. Muốn chính mình chú ý một chút, đừng quá hơi quá. Nhưng gấu tịnh không có để ý Lâm Thiên nhắc nhở. Suy tư mấy, Sauron làm ra quyết định. Hai tay trống mà khẩn cầu. Ta biết rồi. Bất quá, muốn dùng đầu của ta để thay thế. Hy vọng ngươi cứ như thế mà buông tha bọn họ một mạng. Tuy là ta hiện tại còn không có gì danh tiếng. Nhưng nếu như nói tướng này muốn là trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào đầu người. Cũng đủ rồi. Nghe được Sauron tràn ngập quyết tâm thoại ngữ. Dù cho gấu cũng không khỏi trở nên biến sắc. Hỏi, ngươi đã có như vậy dã tâm. Vậy ngươi còn chuẩn bị vì hắn đi chết sao? Sauron nhìn thẳng gấu ánh mắt trả lời. Hiện tại trừ cái này dạng ở ngoài còn có cái gì cứu trợ đồng bọn đích phương pháp xử lý? Nếu như ngay cả thuyền trưởng đều không bảo vệ được còn nói gì dã tâm, Lạp Phi là muốn trở thành One Piece nam nhân. Này, tảo xanh đầu, tại sao phải đi chịu chết a? Chết còn nói gì đạt thành dã tâm? Ngu ngốc đúng lúc này. Sanji toàn thân lay động, đi lại lảo đảo đi tới. Có thể từ vừa rồi dưới sự xung kích sống sót, Sanji tự thân cũng đã tới cực hạn. Nhưng coi như vậy hắn vẫn không chút do dự đứng dậy. Đi tới gấu trước mặt, Sanji mở miệng nói. Này, to con, cùng với lấy đi tảo xanh đầu tính mệnh còn không bằng lấy đi ta. Tuy là ta hiện tại còn không có danh tiếng gì. Thế nhưng tương lai mũ rơm một người bên trong khó giải thích nhất tồn tại. Nhất định là ta hắc đủ Sanji. Chỉ là nhất đoạn văn. Sanji thì dường như hao phí lực khí toàn thân. Run rẩy thân thể muốn không phải cắn răng gắng gượng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Yêu yêu đọc sách. Nè tê, đừng giết hắn. Đem mạng của ta cầm đi. Quy, nói cho bọn họ. Muốn bọn họ một lần nữa tìm một đầu bếp đi. Còn có Lạp Phi, nói cho hắn biết một tiếng. Ta không thể giúp trợ hắn trở thành One Piece. 3. Một bàn tay gắt gao đặt tại Sanji trên vai. Ở tại kinh hám trong ánh mắt, Sauron cầm lấy thu thủy kiếm chui nện ở tại trên bụng. Vốn là đến cực hạn Sanji, làm sao có thể tiếp nhận được cái này nhớ trọng kích. Quay người tối hậu quan đầu bắt lại Sauron cánh tay. Tức giận mắng, hỗn đản. Đem mạng của ta cầm đi đi. Xem như là ta van ngươi. Còn có chớ đem thi thể của ta để ở chỗ này. Để bọn họ chứng kiến ta tử vong. Nếu như có thể mà nói. Đem thi thể của ta mang về Đông Hải đi. Ta ra biển địa phương. Cuối cùng liếc nhìn Sanji. Sauron cởi xuống trong tay ba thanh kiếm đem tất cả đều ném xuống đất. Giang hai tay ra. Đối mặt tức sắp đến tử vong. Sauron vẻ mặt bình tĩnh. Vô luận là Sanji vẫn là Sauron, tại bọn họ đứng ra phút chốc, liền đã có tử vong giác ngộ. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.